Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 148 nằm vùng. Này khối thuốc nổ vẫn là thác Trương Ngũ Châu Phúc mới được đến. Ở thực chiến diễn tập thời điểm mỗi người đều đã phát một bộ. Nàng luyến tiếc dùng, liền đem nàng chính mình này bộ giấu ở nhận không gian. Hiện tại dùng tới rồi, C4 thuốc nổ liền cùng đất dẻo cao su giống nhau. Có thể tùy ý tính dẻo, so cương cường thuốc nổ uy lực lớn hơn một chút, càng an toàn, cũng càng phương tiện mang theo cùng kíp nổ. Trương Nghiên đem thuốc nổ đóng gói mở ra, trong túi trang C4 thuốc nổ niết ở bên nhau đại khái cùng nàng bàn tay thể tích không sai biệt lắm. Đại, đem này bàn tay đại C4 thuốc nổ xoa thành hơn 10 khối. Trương Nghiên lấy ra 10 vại hồng ngưu, đem thuốc nổ dính ở hồng ngưu vại kéo hoàn thượng. Thuận tiện động tác nhanh nhẹn mạnh khỏe lôi quản kíp nổ. Nàng lại lấy ra một trận không người cơ, dính thượng một khối thuốc nổ. Kíp nổ cố ý kéo thật sự trường, dẫn theo một phen MP7 xung phong. Trương Nghiên đem này gian nho nhỏ kho hàng lại kiểm tra rồi một lần, không có phát hiện mặt khác một người tham dự bắt cóc bọn bắt cóc. Hắn hẳn là ở bên cạnh biệt thự. Trương Nghiên thuần thục trang bị hảo tiêu âm khí, đem thương treo ở trước ngực. Đi đến cửa sổ bên, Trương Nghiên lấy ra không người cơ điều khiển từ xa, bật lửa không người cơ thượng kia thật dài kíp nổ. Sau đó bắt đầu thao túng không người cơ bay về phía cách vách biệt thự. Màu đen không người cơ nương bóng đêm phi hành, lặng yên không một tiếng động mà đến gần rồi biệt thự. Đường bay đến biệt thự lúc sau, Trương Nghiên tuyển lầu 3 một cái mở cửa sổ phòng, thao túng không người cơ phi vào phòng. Sau đó Trương Nghiên lặng lặng mà chờ. 5 giây lúc sau, ầm vang một tiếng vang lớn. Cái kia phòng bị tạc lạn, rách nát cửa sổ bụi mù tứ tán, ánh lửa tận trời. Trương Nghiên không xác định chính mình nổ chết người không có, nhưng ít ra, nàng đem chỉnh đống biệt thự người đều cấp tạc tỉnh. Hơn 10 mét ngoại biệt thự bên kia một mảnh ồn ào. 30 mấy cái súng vác vai, đạn lên nòng tráng hắn lục tục từ các trong phòng vọt ra. Có phụ trách cứu hỏa, có cầm súng ở biệt thự phụ cận tìm tòi, tìm kiếm nổ mạnh nguyên nhân. Sự phát đột nhiên, bọn họ mới đầu cho rằng chỉ là chứa đựng đạn dược linh tinh ngoài ý muốn nổ mạnh. Mà ở bọn họ mê mê mang mang thời điểm, Trương Nghiên lặng lẽ bật lửa hồng ngưu bình thượng kíp nổ. Đem hồng ngưu bình đặt ở trên mặt đất, dùng sức một lăn, dán thuốc nổ hồng ngưu nhanh như chớp lăn hướng đám kia bọn bắt cóc. Tốc độ thực mau. An tĩnh không tiếng động, Trương Nghiên lấy 4-5 giây một cái tốc độ, tung ra 4 vại hồng ngưu. Đối diện rốt cuộc vẫn là có người thông minh phát hiện này đó mạo hiểm hỏa tinh hồng ngưu không thích hợp, bọn họ lập tức nổ súng đánh vại. Nề hà bình lăn đến quá nhanh, 4 vại chỉ có 2 vại bị ngăn lại, còn có 2 vại trực tiếp lăn vào trong đám người, trốn là không còn kịp rồi. 2 tiếng vang lớn lúc sau, đang ở cứu hỏa bọn bắt cóc bị nổ chết 7-8 cái. Ngay cả ngăn lại tới kia 2 cái bình cũng chỉ là đình chỉ lăn lộn mà thôi. Nên nổ mạnh vẫn là nổ mạnh. Nổ mạnh nhấc lên cát bụi có vài mễ cao. Cát bụi mê vài người đôi mắt. Sóng xung kích cũng đem trong đó mấy người ném đi trên mặt đất. Thừa dịp lúc này, Trương Nghiên nổ súng, trang tiêu, âm khí xung phong thanh âm cực tiểu. Trương Nghiên ngồi xổm cửa sổ bên dùng tường làm công sự che chắn. Họng súng hướng tới bên kia lung tung bắn phá. Bọn họ người nhiều, chỉ cần đại khái phạm vi chính xác, hạt đánh cũng có thể giết chết vài cái. Trương Nghiên không tín nhiệm chính mình thương pháp. Nàng thương pháp thật sự quá giống nhau. Nghiêm túc đánh có lẽ còn đánh nữa thôi chung một cái. Cho nên, còn không bằng nhắm mắt lại hạt đánh đâu. Sự thật chứng minh. Nàng hạt đánh thời điểm kỹ thuật vẫn là không tồi. Đường bụi mù tan hết, trên mặt đất đã lại nằm yên ước chừng 10 cái người. Đối diện cho tới bây giờ còn đứng người cũng chỉ dư lại 12 đến 13 cái. Mà đối phương cũng không phải bị động bị đánh. Ở Trương Nghiên bắn phá thời điểm, trong đó 7-8 cá nhân đã biết ngươi Trương Nghiên vị trí. Đường vòng bọc đánh lại đây. Trong đó một cái chính là lúc trước tham dự bắt cóc dị năng giả bọn bắt cóc chi nhất. Này dị năng giả bọn bắt cóc năng lực là thổ hệ. Đương hắn tới gần Trương Nghiên nơi kho hàng lúc sau, Trương Nghiên lập tức cảm giác được dưới chân thổ địa mềm nhũn. toàn bộ kho hàng nền đều hóa thành lưu ra. Nó tại hạ trầm, nếu như bị chôn sống, kia cũng không phải là đùa giỡn. Trương Nghiên vội vàng tu thương, từ cửa sổ lăn đi ra ngoài. Cút đi thời điểm chưa quên cấp chính mình trên đầu khấu một cái mũ sắt chống đạn. Trương Nghiên mới từ cửa sổ bay ra đi. Viên đạn liền đi theo bắn về phía nàng. Đối phương thương pháp so nàng khá hơn nhiều. Trên người nàng tổng cộng trúng 4 cái viên đạn. Phân biệt đánh trúng nàng ngực, phía sau lưng, đùi, cẳng chân. Còn hảo nàng chính mình mân mê ra tới chống đạn phục có thể bảo hộ toàn thân. Này 4 cái viên đạn đều bị chắn xuống dưới. Tuy rằng chống đạn phục có thể ngăn lại viên đạn, nhưng là đánh vào trên người cũng đau. Bất quá đối với nại tấu không sợ đau Trương Nghiên tới nói, điểm này trình độ đau đớn hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng nàng hành động. Nàng lấy ra 2 phiến đại hình trùng xác, che chở chính mình tay mặt, đỉnh mưa bom bão đạn nhằm phía kia đống biệt thự. Trương Nghiên cảm thấy, biệt thự khẳng định còn có những người khác ở. Nơi này mấu chốt nhân vật khẳng định sẽ không tùy tiện bại lộ. Chỉ cần nàng trốn vào biệt thự, vừa rồi cái kia thổ hệ dị năng giả khẳng định không dám đem chỉnh đống biệt thự cung cấp. Chờ mà ni thấy Trương Nghiên trúng đạn cư nhiên còn có thể tung tăng nhảy nhót chạy. Này đàn bọn bắt cóc tương đương giật mình. Tầm thường áo chống đạn đều là áo choàng thức, nhiều nhất có thể bảo hộ nửa người trên A. Hơn nữa, liền tính là tân nghiên cứu chế tạo liền hình thể áo chống đạn, mặc vào cũng sẽ có chút vụng về, nghiêm trọng ảnh hưởng hoạt động. Nàng như thế nào sẽ như vậy linh hoạt? Thấy Trương Nghiên tựa hồ tính toán hướng biệt thự chạy, có người chủ động xông tới chặn giết nàng, có nổ súng, cũng có động đao, mà Trương Nghiên chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt móc ra hồng ngưu bom bậc lửa tung ra đi. Chặn giết nàng người cũng không dám tiếp cận, nhưng mà địch nhân cũng có lựu đạn có thể ném mà ni kết quả. Khi bọn hắn ném ra 8-9 lựu đạn lúc sau, Trương Nghiên phản ứng vẫn là làm cho bọn họ lắp bắp kinh hãi. Đối mặt ném hướng chính mình những cái đó lập tức liền kíp nổ lựu đạn, Trương Nghiên cư nhiên xoay người lại nhặt. Bọn bắt cóc nhóm cho rằng Trương Nghiên là tính toán nhặt lên tới lại ném còn cho bọn hắn. Nhưng không nghĩ tới chính là, nàng nhặt quá lựu đạn đều hư không tiêu thất. Thật là hư không tiêu thất, tựa như biến ma thuật giống nhau. Thẳng đến lúc này, bọn bắt cóc nhóm mới hiểu được lại đây Trương Nghiên hành động nên như thế nào giải thích. Bọn họ đều bị nàng cấp lừa. Nàng có dị năng, vẫn là không gian hệ dị năng. Chẳng những là không gian dị năng, nàng trong không gian cư nhiên còn nhét đầy các loại vũ khí. Nàng quả thực chính là cái hành tẩu vũ khí kho. Mắt thấy Trương Nghiên đã mau tiếp cận biệt thự, tên kia thổ hệ dị năng giả lợi dụng dị năng huyễn hóa ra một loạt thổ thứ, ý đồ chặn lại Trương Nghiên. Mà kinh nghiệm chiến đấu phong phú Trương Nghiên, mỗi lần đều có thể ở thổ thứ huyễn hóa ra tới phía trước dùng trùng xác lót dưới chân, ngăn trở thổ thứ tập kích. Thật sự ngăn không được, Trương Nghiên liền trực tiếp sở trường hướng lên trên nhấn một cái, thu thổ thứ, lại tung ra tới tập người khác. Cái này thổ hệ dị năng giả chỉ là nhất cấp dị năng giả. Chỉ cần không cần lưu xa mà hạm thuật, Trương Nghiên là có thể miễn cưỡng tránh thoát hắn tiến công. Nàng nghiêng ngả lảo đảo té ngã lộn nhào hướng qua này hơn 10 mét lộ trình, rốt cuộc đi tới biệt thự cửa. Trương Nghiên đánh cuộc chính xác, đưa nàng vọt vào biệt thự lúc sau, phía trước những cái đó chiều nàng xạ kích, ném lựu đạn đều lập tức ngừng lại. Thổ hệ dị năng giả cũng không có lại dùng ra bất luận cái gì công kích chiêu số. Quả nhiên, biệt thự có thân phận đặc thù người, bọn họ không dám tùy tiện công kích. Trương Nghiên nghe được bên ngoài người mắng vọt lại đây, nàng cười lạnh, đứng ở cửa, bình tĩnh đem vừa rồi kia hơn 10 viên bị nàng nhặt lên tới lựu đạn lại ném trả lại cho đối phương. Này thình lình một chút, lại kinh khởi một mảnh chạy trốn cùng kinh hô. Thừa dịp cửa đám kia ra hỏa bị kéo dài trong chốc lát, Trương Nghiên nhanh chóng ở trong đại sảnh quét vài lần, sau đó chạy lên lầu 2. Ban đầu kia chàng nổ mạnh lúc sau, này đàn bọn bắt cóc thực mau liền chạy đi ra ngoài. Nói vậy không ai sẽ có nhàn tâm quan phòng môn. Thô sơ giản lược quét vài lần, Trương Nghiên phát hiện quả nhiên như thế. Cơ hồ sở hữu cửa phòng đều là mở ra, chỉ có một phiến môn đóng lại. Trương Nghiên lập tức nhằm phía kia phiến môn, một bên chạy tới, nàng một bên tùy tay ở sau người thang lầu thượng ném xuống một quả yên, sương mù, đạn. Môn là khóa, Trương Nghiên phun nitơ lỏng, một chân đem kia phiến cửa phòng đá văng, không nói hai lời dẫn theo xung phong đó là một hồi bắn phá. Trong phòng truyền đến một người nam nhân nhỏ giọng kinh hô. Trương Nghiên bằng thanh âm này xác định đối phương đại khái vị trí. Sau đó nàng đình chỉ bắn phá, cẩn thận dịch xe mặt trước, trùng giáp liếc liếc mắt một cái. Đối phương cũng là giảo hoạt, liền ở Trương Nghiên xem này liếc mắt một cái thời điểm. Một viên đạn hướng tới Trương Nghiên mặt, đánh lại đây. Nếu không phải Trương Nghiên phản ứng mau lại dùng trùng giáp chắn thượng, nàng đôi mắt liền phế đi. Bên trong người tựa hồ có chút hoảng. Phanh phanh phanh, một chuỗi thương vang. Kết quả, viên đạn toàn len keng nện ở Trương Nghiên trong tay trùng giáp cùng nàng bị áo. Chống đạn bảo hộ bộ vị. Thương vang gián đoạn, Trương Nghiên nghe được đổi viên đạn thanh âm ân y nàng quyết đoán ném xuống trùng giáp. Nhằm phía kia nam nhân. Nam nhân đổi viên đạn tốc độ đã thực mau. Nhưng Trương Nghiên tốc độ cũng không chậm ân y ở hắn sắp đổi hảo viên đạn thời điểm. Trương Nghiên dùng nhận không gian đại lượng trùng giáp một hướng. Ném đi đối phương công sự che chắn, cũng đem trong tay đối phương thương hướng rớt, thu hồi trùng giáp, Trương Nghiên hai bước liền đứng ở nam nhân trước mặt, Trương Nghiên lạnh nhạt thả trào phúng nhìn trước mắt trung niên nam nhân. MP7 để ở trung niên nam nhân ót thượng, nàng ăn mặc chính mình dùng dị năng mạng nhện dệt áo chống đạn. Trong tay đối phương kia đem 54, liền nàng ra đều cọ không phá. Này trung niên nam nhân vừa thấy đối phương là Trương Nghiên. Vội vàng hô nhỏ, Trương Nghiên, đừng nổ súng, ta là nằm vùng. Trương Nghiên trong lòng dâng lên ba cái chữ to, bệnh tâm thần, liền tính hắn là thật nằm vùng lại như thế nào. Nàng nào có kia thời gian dỗi mạo hiểm đi phân biệt. Vạn nhất là lừa nàng đâu, kia nàng không phải chết chắc rồi. Sát, Trương Nghiên không lưu tình chút nào khẩu động cò súng, dùng một thoi viên đạn đem đối phương đưa lên Tây Thiên. Cùng thời gian, Chính phủ Tân sáng lập ra quân đội dị năng khu rối loạn bộ. Trông coi Trương Nghiên bên kia bọn bắt cóc là yếu ớt nhất. Cho nên, quân đội thực nhẹ nhàng liền ở một ngày trước xếp vào một cái nằm vùng đi vào. Nằm vùng thành công tắt đi kia đống biệt thự tín hiệu máy che chắn. Sau đó quân đội bên này liền bắt đầu đối Trương Nghiên nơi kia đống biệt thự tiến hành nghe lén. Thương lượng khi nào xuống tay tương đối hảo. Mà liền ở bọn họ tính toán hướng đông liền động thủ thời điểm. Đã xảy ra ngoài ý muốn. Trương Nghiên trước ngồi không yên. Nghe lén khí. Quân đội lính thông tin rành mạch nghe được Trương Nghiên là cỡ nào biêu hãn. Nàng một người liền dám cùng 30 mấy cái võ trang phần tử đối kháng. Bên trong còn có 3 cái dị năng giả. Thật là điên rồi. Lính thông tin kịp thời thông chi thượng cấp. Thực mau. Thượng cấp liền hạ đạt mệnh lệnh. Làm đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị dị năng giả các chiến sĩ lập tức hành động. Cấp bách, 100 dư danh dị năng giả binh lính bắt đầu xuất kích. Là mưa thu nơi kia chi nhân số ít nhất tiểu tổ ngồi trên máy bay trực thăng. Phụ trách đi cứu Trương Nghiên. Mà bên này lính thông tin, còn ở gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nghiên bên kia động tĩnh. Cũng kịp thời hướng la mưa thu bên kia thông chi, sợ Trương Nghiên trước tiên đã chết. Đương biết được Trương Nghiên giết bọn họ nằm vùng, cái kia phụ trách nghe lén nữ lính thông tin thiếu chút nữa không khí hộp máu. Vị kia nằm vùng là Chu Kích Thượng Giáo, đúng là tên này lính thông tin bọn họ đoàn đoàn trưởng. Nữ lính thông tin khí điên rồi, chuyển tới La Mưa Thu ngồi phi cơ bên kia, lớn tiếng lên án, La Mưa Thu, người nữ nhi giết chúng ta Chu đoàn trưởng, hắn là nằm vùng, hắn đều nói chính mình là nằm vùng, nàng còn sát. Nàng chính là người điên đi. La Mưa Thu xấu hổ mà đánh ha ha. Đông cứng nói sang chuyện khác. Người không biết vô tội sao? Đừng cùng ta nói chuyện. Mau, ngươi tiếp tục nghe. Đừng nghe lậu mấu chốt tình tiết. Kết quả lính thông tin cư nhiên khởi xướng tính tình, trực tiếp cắt đứt tín hiệu. Lính thông tin rốt cuộc không thường thấy huyết, đầu óc hơi chút đơn thuần một chút. Hơn nữa giết là nàng tôn kính người, có thất bình tĩnh cũng bình thường. Mà La Mưa Thu này giá máy bay trực thăng thượng mặt khác 6 cái dị năng giả binh lính. Tắc không cảm thấy Trương Nghiên giết nằm vùng xem như cái gì đại sự nhi. Ngược lại có 2 cái nhận đồng Trương Nghiên. Cảm thấy nàng giết đối. Rốt cuộc nàng không quen biết Chu Kích. Bảo đảm chính mình an toàn mới là nhất quan trọng. Thấy máy bay trực thăng thượng này mấy cái thi cứu người không cảm thấy phản cảm. La Mưa Thu nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn biểu, lòng nóng như lửa đốt. Người điều khiển vừa rồi nói yêu cầu 6 phần trung mới có thể bay đến Trương Nghiên nơi đó. 6 phần trung, Trương Nghiên nhất định phải chống đỡ à? Hết chương.